Bé thỏ con của hổ thần, chương 7, góc truyện audio.com, chương 7 ha ha, bé thỏ nhỏ ngươi ngủ đến hồ đồ đi. Ân, bé thỏ nhỏ dùng móng trước dụi dụi đôi mắt mơ màng. Tới xem một chút ta tìm được ổ cho ngươi, khiếu đem giỏ hoa đặt trước chân bé, bé thỏ nhỏ nhảy tới ghé đầu vào giỏ hoa ngửi một cái. Hương thật thơm, trước kia giỏ này để chính là hoa, bây giờ vải dệt bên trong tựa hồ là lấy tự y phục Hà Tiên cô đương nhiên là thơm. Nhìn biểu tình cũng biết bé thỏ nhỏ đối với ổ mới của mình rất hài lòng. Khiếu đem bé bỏ vào, bé thỏ nhỏ ở bên trong nhảy một vòng. Nó đối với ta mà nói có chút lớn, bất quá không quan hệ, vóc dáng ta còn trưởng thành nữa. Cái này giỏ hoa từng là pháp khí của Lam Thái Hòa, có thể trở nên lớn nhỏ cùng phi hành. Khiếu đem khẩu quyết dạy cho bé thỏ nhỏ, muốn cho nó biến hóa, hoặc bay lên lúc đó trong lòng niệm khẩu quyết là được rồi. Tiểu bạch thỏ vẫy vẫy hai lỗ tai dài, bày tỏ đã hiểu. Nhìn bé thỏ nhỏ ở nơi này ngoạn giỏ hoa, khiếu xoay người muốn đi làm chuyện của mình. Đột nhiên phát hiện giỏ hoa kia đang đi theo bên hắn, bay cao cũng không cao, liền dán vào chân của hắn. Bé thỏ nhỏ ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta phát hiện nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Ngươi mới phát hiện sao? Nơi này là thần điện của ta. Như vậy à ta còn lại một mình sẽ sợ trước kia đều là cùng ba ba mụ mụ ca ca tì tì nhét chung một chỗ. Chỗ ở của bé thỏ nhỏ trước kia rất chen chúc. Bây giờ rất rộng rãi, ta thực sự chấp thuận ngươi ở đây trong thần điện tùy tiện tìm một chỗ an cư. Hổ ca ca ngủ nơi nào? Ta à, mệt nhọc liền ngủ ở trên sàn nhà là tốt rồi. Vậy ta với ngươi ngủ có được hay không? Á, ngươi muốn dựa vào ta có phải hay không? Ngủ chung tương đối an toàn à, khiếu nhắc giỏ hoa tới, đặt lỗ mũi trước lỗ mũi bé thỏ nhỏ nói. Nghe, ngươi là con trai nên học tính độc lập cũng không phải là con nít chưa dứt sữa muốn cùng người ngủ. Nhưng là ta tháng trước mới dứt sữa a, không thể để cho ta với ngươi ngủ một thời gian để thích ứng với hoàn cảnh mới sao? Khách chương